Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì đã không còn thấy người đàn bà ngồi trên chiếc ghế do con quái vật tạo ra đâu nữa. Chỉ nghe thấy tiếng la đau đớn thất thanh vang vọng khắp không gian. Thái Bạch Kim Tinh dù vậy cũng không thất vọng, còn la thì chắc chắn là còn hồn phách. Lão già vội vàng lấy cái bình hồ lô thu lại cả lốc xoáy lẫn cái linh hồn tội lỗi ở trong đó, trả lại cho bầu trời một khoảng không gian bình yên vô tận. Vừa nhìn đã nhận ra là Thái Bạch Tinh Quân, bà Thiện Lạc cùng với Thụy Hoa vội cúi xuống định quỳ, nhưng đã được ông già tóc bạc phơ đỡ lấy. Bà Thiện Lạc cũng không kiên nể, thắc mắc hỏi thẳng: Sao người không để con giết chết bà ấy? Lão cười ung dung tự tại mà nói: Con người trong một phút nóng giận mà mất khôn đi, sau này lại hối hận rồi. Sống chết của bà ta là có trời định đoạt, con không cần nhúng tay vào mà tăng thêm tội lỗi cho chính bản thân mình. Lão vuốt vuốt chòm trâu, lại nhìn Thụy Hoa, nhẹ nhàng như gợi nhớ cho cô về chính lão tăng ni hôm nào. Hoàng hoàng tường báo, biết bao giờ về hết. Thù hận chất chồng chỉ thêm khổ đau. Nghe lời ta, buông một đau, chấp tay thành Phật. Bà Thiện Lạc nghe vậy cũng bằng lòng, rồi chạy lại chỗ ông ngoại của Thụy Hoa đang nằm, cởi trói cho ông, lại đưa hai tay lên trán, ấn xuống mi tâm, biện đọc: Ngọc Trì. Trên người của ông ngoại, mấy chữ vừa nãy cho bà Tư vẽ trên người của ông thoát bay ra rồi tan biến mất. Nhưng ông lại chẳng nói năng được gì, chỉ vô định nhìn về phía một chỗ. Bà Thiện Lạc hoảng sợ nhìn sang Thái Bạch Kim Tinh. Lão nhíu mày vuốt trâu nói: Tổn thương linh hồn quá nặng rồi, muốn cứu chỉ có thể truyền chân khí của thần tiên thôi. Lời lại càng làm cho bà Thiện Lạc và Thụy Hoa lo sợ hơn. Một trung niên, một trẻ tuổi, nước mắt ngắn dài thi nhau tuôn rơi. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ, lòng thầm mắng trách hai mẹ con: Hai cái đứa này, bầu lão đây không phải là tiên sao chứ? Suy nghĩ vừa dứt thì lão càng giật mình hơn khi thấy bà Thiện Lạc quỳ xuống vái lại ông, cầu xin ông cứu lấy ba mình. Lão vội vàng đưa tay đỡ lấy, thản nhiên nói: Đương nhiên phải cứu chứ. Do lần này thiên phạt mạnh quá, ta không thể ra ngoài sớm, cho nên phải trú ẩn trong thân xác của em trai con mà tới trễ đó. Hậu quả mới thành ra nghiêm trọng như thế này. Còn nhớ năm đó ông tổ của con, sau khi thành thượng tiên, đã lường trước được hiểm họa diệt vong này, cho nên mới nhờ tới Tử Vi Đại Đế ra tay. Nay ta được ngài ủy thác, chính là đại diện cho ngài đến cứu gia đình con. Nghe lời nói của lão, Thụy Hoa mới ngộ ra, kể từ việc tại sao lại có thiên phạt, tại sao lại có thần tiên hạ phạm. Lão già cũng không chậm trễ, đặt tay lên trán của ông ngoại Thụy Hoa, đưa một luồng chân khí ôn hòa vào bên trong. Ông ngoại của Thụy Hoa từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục. Thể xác bên ngoài cũng nhanh chóng thay đổi, từ cái xác chằng chịt máu đen, lưng cắt đầy chữ máu, bụng phình to, thì giờ đây đã dần khôi phục hoàn toàn, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Thái Bạch Kim Tinh mới thoát khỏi thần trí của ông ngoại Thụy Hoa, cứ thế trực tiếp quay về trời. Lúc đi không quên căn dặn Thiện Lạc: Pháp tự Tử Vi là một bí kíp, con chính là truyền nhân tiếp theo thừa hưởng nó. Xấu hay tốt đều do con quyết định. Từ nay ta sẽ không can dự vào chuyện của con nữa. Thế nên con đừng để cho ta và Tử Vi Đại Đế phải thất vọng đó. Thụy Hoa có hỏi lão về linh hồn của bà Tư như thế nào. Lão chỉ nói vắn tắt: Linh hồn bà Tư đã bị lốc xoáy hắc khí vừa rồi làm cho thất lạc, lại cộng thêm bà ta bán đi một nửa linh hồn của mình, thành ra tam hồn giờ chỉ còn lại một nửa. người sẽ trả về thể xác của bà ta. Nhưng giờ đây bà ta trở thành một kẻ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net